Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1787, chương 1791, cải biến công pháp. Nhìn thấy 10 người đều tại giành giật từng giây hấp thu võ đạo trong ao lực lượng. Hạ Minh cũng không dám trễ nãi quá nhiều thời gian, tại trong nước hồ ngồi xếp bằng, vận khởi bát hoang công. Thể nội truyền đến một cỗ hấp lực chính là bắt đầu hấp thu cái ao này bên trong nguyên khí. Không thể không nói, cái này ao bên trong nguyên khí so với ngoại giới cường đại mấy lần. Trên địa cầu nếu như nguyên khí dùng không, cái này khôi phục nguyên khí cũng là một cái phiền toái sự tình. Bởi vì địa cầu thượng nguyên khí không có như vậy sung túc. Cái này hút thu lại, cũng là có chút chậm. Thế nhưng là trong này, chỉ là ngay từ đầu, liền là có thể phát giác được từng đạo ôn nhu khí tức theo ao nước này bên trong bị lột tơ. Rút kén giống như thẩm thấu đến trong cơ thể mình, đem những cái kia ngăn chặn gân mạch cho đánh xuyên qua. Sau đó bị bọn họ chữ cất ở đây trong đan điền. Ở đây đợi tưới tiêu phía dưới, Hạ Minh em có thể cảm giác được rõ ràng. Trong đan điền có một cỗ nồng đậm nguyên khí xoay quanh, mà lại còn thỉnh thoảng phân tán ra một tia, tràn ngập chính mình toàn thân. Những lực lượng này tựa như là tại đúc lại Hạ Minh thân thể máu thịt đồng dạng. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, không hổ là võ đạo ao. Loại này nguyên khí đem tự thân cải tạo cảm giác, tăng thêm nguyên khí chứa đựng tại đan điền cảm giác. Loại lực lượng kia không ngừng tăng lên cảm giác, làm cho Hạ Minh trên mặt cũng là tuôn ra một cỗ khó có thể ngăn chặn ý mừng. Bất quá loại này ý mừng không có tiếp tục bao lâu. Hắn mi đầu chính là chậm rãi nhăn lại đến, bởi vì Hạ Minh phát hiện, bốn phía người tựa hồ cũng có một loại diệu công pháp. Có thể nhanh chóng hấp thu trong nước hồ nguyên khí, riêng là lấy Tiêu Giao Vương. Tu La Vương hai người là nhất, hai người này hấp thu tốc độ đủ để cho tại chỗ người đều là vì chi hoảng sợ. Toàn bộ ao nước, chí ít, bảy thành nguyên khí điên cuồng dung nhập vào hai người này trong thân thể. Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, ao nước đều sẽ bị hai người hấp thu. Thật đúng là phiền phức ai? Hạ Minh cau mày, đón đến nói. Ta bát hoang công có thể đem bất luận cái gì năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí có thể đem sinh mệnh lực hóa thân thành chính mình lực lượng. Nếu như ta đem bát hoang công lực lượng toàn bộ mở ra, có phải hay không cũng có thể đem võ đạo trì bên trong ao nước cho đều hấp thu đến trong cơ thể. Mình chữ tồn, tăng tốc ta ngưng tụ căn cơ tốc độ. Hạ biết rõ bản thân bát hoang công bá đạo, liền sinh mệnh lực đều có thể tước đoạt. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, cái này bát hoang công đã là thuộc về nghịch thiên giống như công pháp. Bực này công pháp theo lý mà nói đều không nên tồn tại. Bất quá đã bị hắn chiếm được, như vậy thì là thiên ý. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút người. Cái này một cỗ năng lượng ào ào tụ tập tại những người này thể nội. Điên cuồng luyện hóa những thứ này kéo dài thời hạn. Những người này hấp thu nguyên khí tốc độ quá nhanh. Xem ra cần phải tăng tốc thời gian. Nghĩ tới đây Hạ Minh hơi chút do dự. Ngay sau đó khẽ cắn môi bắt đầu đem bát hoang công mở tối đa. Thế nhưng là Hạ Minh vẫn là cảm giác tốc độ này có chút chậm. Cái này khiến Hạ Minh cau mày. Xem ra cần phải cải biến một chút công pháp này hành công lộ tuyến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Nếu muốn thay đổi hành công lộ tuyến, nhất định phải cải tạo một chút công pháp này phương thức vận chuyển. Nói cách khác, chính là mình sáng tạo ra một môn thuộc về mình công pháp tới. Nhưng là cái này sáng tạo ra một môn công pháp ra sao khó khăn? Cho dù là Hạ Minh cũng không dám nói nhất định có thể sáng tạo ra tới. Mẹ, thử một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là cắn răng một cái, đem bát hoang công vận công pháp môn bắt đầu một chút xíu biến hóa. Bát Hoang Công hết thảy có 8 đầu gân mạch. Cái này 8 đầu gân mạch cũng là Bát Hoang Công vận công pháp môn. Nếu như sai, liền sẽ dẫn đến chính mình thân thể thụ trọng thương. Nhưng là nhân thể gân mạch, đâu chỉ như thế 8 đầu. Thật muốn tính toán, đếm mãi không hết. Nhưng là chủ này mạch lạc, lại là hữu tuyến, ta thì thử nghiệm mở một đầu thử một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu ấn đem nguyên khí trong cơ thể tụ tập lại. Đi qua hắn nghiêm mật tính toán cùng thử lại phép tính. Hạ Minh cuối cùng là tìm tới một đầu gân mạch, mà lại Hạ Minh phát hiện, dựa theo loại này hành công phương thức, hắn hấp thu tốc độ quả nhiên nhanh chóng không ít. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, tiếp tục tìm kiếm, nếu như có người biết giờ này khắc này Hạ Minh cách làm. Không biết có thể hay không bị hù chết. Phải biết, cái này cải tạo một môn công pháp, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Nhất định phải đi qua vô số nghiệm chứng, cuối cùng mới có thể có được hoàn mỹ đáp án. Nếu như công pháp này là ai đều có thể sáng tạo ra đến, chẳng phải là toàn thế giới đều công pháp tràn lan, mà lại cái này sáng tạo ra một môn mới công pháp, cũng là có nguy hiểm rất lớn. Sơ ý một chút, liền sẽ bản thân bị trọng thương. Làm không tốt liền sẽ có tử vong nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không nguyện ý sáng tạo ra một môn công pháp nguyên nhân. Tại Hạ Minh nghiêm mật tính toán phía dưới, một chút xíu nếm thử phía dưới. Cái này chỉ là một giờ, vậy mà liền khiến Hạ Minh cải tạo tam điều gân mạch. Không chỉ có như thế, cải tạo tốc độ còn đang nhanh chóng gia tăng lấy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nước hồ ao nước cũng là bị đại lượng hấp thu. Ao nước này thế nhưng là có không ít, muốn đem toàn bộ đều hấp thu, cho dù là 10 người cùng một chỗ, cũng phải hấp thu cái 10 ngày 10 đêm. Mà Hạ Minh tại một chút xíu hoàn thiện lấy cái này Bát Hoang Công. Một ngày sau đó, Hạ Minh rõ ràng cảm giác được chính mình hấp thu lực lượng lấy một loại tốc độ kinh khủng tiến hành. Tại thời khắc này, Hạ Minh cũng là triệt để đem Bát Hoang Công triệt để cải tạo thành công. Ông, tại thời khắc này, Hạ Minh thể nội vậy mà thành tựu một cái luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy tại điên cuồng vận chuyển lấy, một cỗ ong ong âm thanh nhanh chóng truyền ra, ngay sau đó cái này toàn qua cũng là ầm vang bạo phát. Cái kia cỗ to lớn hấp lực, làm cho Hạ Minh tất cả giật mình, ao ao, ở đây đợi hấp lực đột nhiên bạo phát xuống. Hạ Minh chỗ mảnh này ao nước, lập tức gào thét mà đến, thì giống như cái kia biển động đồng dạng. Điên cuồng hướng về Hạ Minh trên thân tụ tập mà đến. Sau cùng, liên tục không ngừng tụ tập tại Hạ Minh trong đan điền. Không ngừng tích góp trong đan điền lực lượng. Chứng mảnh ao nước, cũng là tại thời khắc này dung chuyển. Một cái đủ để ảnh hưởng ở trang tất cả mọi người toàn qua đột nhiên thành hình. Thế mà, cái này cái cự đại toàn qua lại là lấy Hạ Minh làm trọng tâm. Giống như nuốt chửng, giống như điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía cái kia tinh thuần năng lượng. Xoát, một loáng sau cái kia, cái này còn lại 9 người tất cả đều là bị giật mình tỉnh lại. Làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là chấn động rung động. Gia hỏa này, tại chỗ người đều tại tu luyện, nhưng là bọn họ lúc thời điểm tu luyện đều có chính mình hấp thu tốc độ cùng toàn qua. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới an ổn tu luyện một ngày, Hạ Minh chính là lấy một loại cướp bóc giống như phương thức điên cuồng hấp thu võ đạo trì bên trong năng lượng, đem bọn hắn toàn bộ đều cho giật mình tỉnh lại. Tại chỗ người đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Người động tĩnh liền không thể nhỏ một chút, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều cho ảnh hưởng đến. Cái này cũng coi như chiếu vào a đi xuống, bọn họ hấp thu năng lượng cũng là càng ngày càng ít. Bất đắc dĩ, đám người bọn họ ào ào tu luyện, lại không nắm chặt thời gian lời nói,